Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 97. Ăn nhậu. Lâm lão đệ, đừng động vào ta. Mao Cần đạo trưởng sắc mặt đỏ au, cười ha ha nói: "Đệ mau đi đi." Nhìn bộ dáng của Mao Cần đạo trưởng, Lâm Hiểu Phong nhíu mày, trầm tư một hồi, cắn rách đầu ngón tay điểm lên trán của sư huynh. Đây cũng coi như là nhắm mắt làm liều, rốt cuộc hắn đã không còn cách nào khác. Không ngờ lại có hiệu quả. Sau khi được hắn dùng máu điểm lên trán, Mao Cần đạo trưởng lập tức toàn thân run rẩy, tiếp theo thở ra từng hơi khó nhọc, vuốt mồ hôi trên trán, nhìn ra xung quanh. Ta vẫn chưa chết sao? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong đỡ tay của Mao Cần đạo trưởng, vội vàng rời khỏi khu rừng. Hai người đi ước chừng được khoảng một cây số, Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm. Về phần Mao Cần đạo trưởng, vốn đã sớm sức cùng lực kiệt, đặt mông ngồi xuống đất thở dốc. Thật là quá quái dị, ấy da, thiếu chút nữa thì toi mạng rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Mao Cần đạo trưởng nói ra: Không việc gì là tốt rồi, bất quá chuyện này ăn nói với cục trưởng phòng thế nào đây? Mao Cần đạo trưởng nhíu mày suy tư một hồi nói ra: Nếu Hồng Môn khách sạn đã xuất hiện, tốt nhất chúng ta nên buông tay không dính vào nữa. Tuy Hồng Môn khách sạn quỷ dị, nhưng thông thường cũng chỉ có hai những người chủ động xông vào đó, sẽ không giết người lung tung. Mao Cần đạo trưởng nói: Đúng vậy, thế là tốt nhất. Lâm Hiểu Phong thở phào. Hai người nghỉ ngơi một hồi liền quay về thành phố. Dọc đường đi, nhớ tới cái chết của Cố Lãnh Vũ, trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy tính cách của hắn với mình không hợp, nhưng tốt xấu gì cũng là một mạng người, cứ thế mà nằm lại nơi rừng sâu. Cái chết của Cố Lãnh Vũ, ta sẽ bảo cục trưởng phòng tới thu xác. Đệ quay về trường học an tâm học tập đi. Mao Cần đạo trưởng vỗ vỗ vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong về đến trường đã là 12 giờ khuya. Vừa đẩy cửa ra, bị một luồng hơi nóng ập vào mặt. Ba người Hoàng Mập, Từ Hướng Dương, con cả Lưu Thương đang cởi trần ăn lẩu trong phòng ký túc xá. Hiểu Phong, tiểu tử cậu chạy đi đâu vậy? Mau qua ăn lẩu nào. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong về, cười hì hì đoạn nói: Ây dô, mấy người các người từ khi nào lại có thú vui tào nhã ăn lẩu trong phòng thế này? Lâm Hiểu Phong tạm gạt chuyện Hồng Môn khách sạn cùng cái chết của Cố Lãnh Vũ qua một bên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô Hoàng Mập hỏi: Ăn lẩu trong ký túc xá chẳng phải trái với quy định sao? Ấy, cây củ là chết, người là sống. Tướng Dương cười nói: Ê, bạn nãy chúng tôi đã bê một nồi xuống mời ban quản lý ký túc xá rồi, khỏi phải nói bọn họ mừng tới cỡ nào. Vừa nghe lời này, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Vừa bê bát gấp đồ ăn, đột nhiên cửa bị đẩy ra, là Tà Khứ Trần nhìn thấy bọn họ đang ăn lẩu bên trong, lập tức cau mày: Các cậu đang làm gì thế? Dám ngang nhiên ăn lẩu trong ký túc xá à? Ê Tà lão sư, thầy nói sao khách khí vậy chứ? Tới đây, một lúc thôi mà. Hoa Mập nói. Tà Khứ Trần trừng mắt lườm Hoa Mập một cái, ngồi xuống nói: Không có lần sau đâu nhé. Có bia không? Tà Khứ Trần hỏi. Ê Hướng Dương, mau lôi hai cốc bia dưới gầm giường ra đây. Hoa Mập nói với Từ Hướng Dương. Bia vừa lấy ra, năm người liền cùng nhau đánh chén, khí thế ngất trời trong ký túc xá. Tà Hứa Chân cười ha hả, uống một ngụm bia đoạn nói: Tiểu tử mấy người thật đúng là biết cách hưởng thụ à. Lâm Hiểu Phong gắp một miếng đồ ăn hỏi: Đúng rồi Tà lão sư, sao đột nhiên thầy lại lên đây, tìm tôi có việc sao? Không có gì, đi ngang qua ghé vào xem sao. Tà Hứa Chân xua xua tay nói: Bất quá tiểu tử cậu mấy ngày này chạy ngược xuôi bên ngoài, trì hoãn việc học tập, cứ thế này không ổn đâu nha. Lâm Hiểu Phong xua xua tay: Ta tới này đọc sách chính là không có lý tưởng, Mấy thứ này ta nghiêm túc học cũng không đi vào à? À, nói vậy là không được. Tôi còn trông cậy vào cậu giúp tôi ám cái giải quán quân tán đả về đó, đừng có làm tôi mất mặt. Tả Hứa Chân nói. Tức khắc Hòa Mập cũng tò mò hỏi. Ê, Tả lão sư, thầy nói đi, lúc ấy thầy làm thế nào mà giành giải quán quân hả? Được được, tôi nói. Lâm Hiểu Phong, Từ Hướng Dương cùng Lưu Thương cũng nhào nhào cả lên. Tả Hứa Chân bề ngoài thì lạnh băng, thế nhưng kỳ thực khi tiếp xúc lâu ngày sẽ phát hiện ra anh ta thuộc hạng người trong nóng ngoài lạnh. Cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là dùng hai tay và đối thủ nằm sấp xuống đất, chẳng hiểu sao sau đó lại giật được cái giải quán quân tán đả. Tả Hứa Chân uống một ngụm bia. Lâm Hiểu Phong lập tức tò mò. Tả lão sư, thầy lợi hại như vậy sao lại đến trường này làm giáo viên? Thầy có thể đi làm huấn luyện viên chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Tả Hứa Chân cười ha hả đoạn nói. Kiếm tiền kiếm nhiều để làm gì, đủ xài là được. Hơn nữa tôi đây tới làm giáo viên cũng là vì tiểu thân của tôi. Tử thần lão sư? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tả Hứa Chân gật đầu. Nói ra có lẽ các cậu không tin, trước khi quen biết tử thần, một mình tôi đã sống cô độc rất lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi đã dâng lên một loại cảm giác, phải dùng từ nào để hình dung nhỉ? À, là rung động à? Hòa Mập hỏi. Tả Hứa Chân vỗ đùi. À, đúng đúng đúng, chính là rung động. Ý nghĩa tồn tại của tôi có lẽ chính là để chờ đợi cô ấy. Tả Hứa Chân nói xong lại uống một ngụm bia. Từ Hướng Dương ăn một miếng thịt đoan nói. Tả lão sư mới uống mấy hớp đã say rồi sao? Ê, cậu thì biết cái gì? Hòa Mập cốc đầu của Từ Hướng Dương một cái. Tả lão sư nói mấy lời này là cho mấy cô bé nghe, bảo họ không được yêu thầy à? Hòa Mập cười nói. Ê, thực công nhận ra Tả lão sư của chúng ta không chỉ là quán quân tán đả mà còn là cao thủ tình trường. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu nghĩ ai cũng háo sắc giống như cậu à? Cái của Tả lão sư gọi là chân ái. Ê, đúng đúng đúng, tôi say nói năng lung tung là chân ái. Hòa Mập gật đầu lia lịa. Tả Hứa Chân gãi gãi đầu cười hắc hắc. Lâm Hiểu Phong hỏi tiếp. Đúng rồi, tôi còn có một vấn đề kỳ quái. Tả lão sư, lúc trước vì sao lại muốn huấn luyện tôi, dạy tôi công phu? Cũng không phải là xem ta thật sự có khả năng lấy được cái giải quán quân tán đả đó chứ. Lâm Hiểu Phong cười ha hả. Tả Hứa Chân vừa nghe trầm mặc một hồi nói ra. Cậu rất giống một người bạn trước kia của tôi, một người bạn đã rất lâu rồi không gặp. Thật không đấy? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Được rồi, các cậu cứ tiếp tục uống đi, tôi còn có việc. Cùng mấy đứa nhóc các cậu ngồi đấy ăn uống thực chẳng ra sao hết. Tả Hứa Chân nói xong cười lớn, xách theo chai bia đi ra ngoài cửa. Nhìn theo bóng dáng của Tả Hứa Chân, Lâm Hiểu Phong nói. Tả lão sư này thật đúng là thú vị. Chương 98, Tế Tâm Phệ Hồn Tà Pháp. Thực ra bốn người bọn họ đã tụ tập mấy lần, uống không ít bia rượu, nhưng ăn nhậu trong ký túc xá vẫn là lần đầu tiên, đúng là tận hứng. Cả đám ăn uống tới say mềm, sau đó nằm lăn trên giường ngủ khò khò. Đến giữa trưa hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh lại. Ê, đau quá. Lâm Hiểu Phong day day huyệt thái dương, đêm qua đích thực uống hơi nhiều. Hắn cầm di động lên xem, có một tin nhắn của Mạo Cần đạo trưởng gửi cho hắn. Nói là cái chết của Cố Lãnh Vũ, cục cảnh sát địa phương đã giải quyết ổn thỏa, còn hắn đã quay về Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong vươn vai vặn vẹo, vừa định tiếp tục nằm xuống, đột nhiên ngồi bật dậy, chợt nhớ ra hôm nay phải đi học. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thường cùng Tứ Hướng Dương vẫn còn đang ngủ say như lợn. Mau lên mấy cha, đi học. Lâm Hiểu Phong vội vàng đánh thức ba người, nhìn vỏ bia ngổn ngang đầy dưới đất, có chút vô ngữ. Ba người nhanh chóng rửa mặt đánh răng, vừa rời khỏi ký túc xá. Tiếng chuông tan học đã vang lên, học sinh ùa ra ngoài chạy về phía căng tin. Thật là thoải mái, tỉnh dậy liền có thể trực tiếp đi ăn cơm. Hoa Mập cao hứng nói. Ê, không cần phải nghe mấy cái thầy giáo già kia tụng kinh gõ mõ. Lâm Hiểu Phong chậm mắt nhìn cậu ta, nói. Tiểu tử cậu ngoại trừ ăn uống tiểu tiện còn biết làm cái gì? Còn biết tán gái. Hoàng Mập không chút do dự nói ra. Bốn người đi vào nhà ăn, sau khi lấy cơm lên tìm một góc ngồi xuống. Do hôm qua Lâm Hiểu Phong uống quá nhiều, hiện giờ bụng vẫn còn có chút không thoải mái, nhìn thức ăn mà chẳng muốn động đũa. Lúc này di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, cầm lên nhìn thì ra là Hạng Chu gọi. Tự nhiên cô ta gọi cho mình làm gì? Mặc dù trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc, nhưng vẫn bắt máy. Ừ, có việc gì đấy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hôm qua Bạch Lan xuất hiện, đã giết chết một người ở trường bọn ta. Hạng Chu ở đầu dây bên kia nói. Lan hứa người tới trường bọn ta một chuyến, nhất thiết phải tìm ra Mạc Bạch Lan, giải quyết dứt điểm, bằng không hậu hoạn vô cùng, sẽ còn chết thêm rất nhiều người. Chẳng phải cô ta nên tìm chúng ta báo thù sao? Giết những người khác làm gì? Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc hỏi. Hạng Chu nói. Sao ta biết được? Tìm được nó rồi nói sau. Lát nữa đến trường bọn ta rồi gọi điện. Hạng Chu nói xong liền cất điện thoại. Ê, sao thế? Hòa Mập thấy Lâm Hiểu Phong cúp máy. Xem ra chiều nay tôi lại phải trốn học rồi. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ. 3 ngày 2 buổi trốn học, đến chính bản thân hắn cảm thấy cũng có chút xấu hổ. Lưu Thương cười nói. Hiểu Phong, đại mỹ nữ hẹn cậu à, đến trốn học à? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, nếu thực sự muốn bảo mình ra ngoài hẹn hò thì sao lại phải lén lén lút lút như vậy, đây chính là xả yêu kia mà. Mỗi mình Hoàng Mập đại khái là đoán được chuyện gì, chỉ cười cười không nói câu nào. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô Mập, hay là chiều nay cùng tôi trốn học, qua đó xem sao. Ê, buổi chiều bọn tôi không trốn học mà là xin nghỉ, bọn tôi bận đi Nam Sơn sưu tầm dân ca. Hoàng Mập nói. Cơm nước xong xuôi, 3 người Hoàng Mập, Lưu Thường, Từ Hướng Dương kề vai sát cánh đi tìm mấy em xinh đẹp trong hội cờ vây, bỏ lại một mình Lâm Hiểu Phong. Ê, cả đám chẳng nói nghĩa khí. Lâm Hiểu Phong thở dài, quay lại ký túc xá lấy túi da của mình, chạy qua trường của Hạng Chu. Tới cổng Đại học Dân tộc Tây Nam, Lâm Hiểu Phong liền gọi cho cô nàng, sau đó lại đợi khoảng 10 phút, Hạng Chu mới từ trong trường đi ra. Cô mặc một bộ áo da màu đen, tóc để xóa, vẫn còn ướt, giống như vừa mới gội đầu. Đi theo ta. Lâm Hiểu Phong đi theo Hạng Chu hướng trong trường học đi tới. Phong cảnh bên trong Đại học Dân tộc Tây Nam thực sự rất đẹp. Hạng Chu dẫn hắn tới một bãi cỏ. Lúc này, toàn bộ khu vực này đã bị cảnh sát cách ly, không cho ai vào. Lâm Hiểu Phong thấy được trên mặt cỏ xanh vẫn còn mơ hồ có vết máu. Chết người chỗ này sao? Ừ. Hạng Chu gật đầu. Xảy ra lúc rạng sáng tầm 2 giờ, người này tử vong thực thê thảm, bị cắt thành mấy phần. Kỳ quái nhất chính là trái tim bị mất. Không còn trái tim sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc nửa ngày nói ra. Là do Mạc Bạch Lan làm. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chui qua hàng rào, bước đến thảm cỏ, dùng ngón tay dính chút máu, khẽ đưa lên mỗi người. Đúng là mùi của Mạc Bạch Lan rồi. Nhưng cô ta lấy trái tim người này làm gì? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong dấy lên nghi hoặc. Hạng Chu đứng bên cạnh hắn nói ra. Ngươi nhìn sinh thần bát tự của người này xem. Nói xong đưa qua một tờ giấy. Sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Lâm Hiểu Phong quay sang nhìn Hạng Chu nói. Ý cô là cô ta không phải tùy tiện giết người? Không sai. Theo lý thuyết, nếu cô ta muốn giết người, khẳng định sẽ tìm 2 người chúng ta báo thù. Sao lại đột nhiên giết người vô tội? Trùng hợp chính là người này lại sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Hạng Chu dừng lại một chút nói tiếp. Nếu suy đoán của ta không sai, cô ta nhất định đang tu luyện tà pháp nào đó, buộc phải có trái tim của người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Trái tim sao? Lâm Hiểu Phong cau mày, đột nhiên nghĩ đến một loại tà pháp, nói. Tế tâm phệ hồn tà pháp. Tế tâm phệ hồn tà pháp? Hạng Chu tò mò hỏi. đây là thứ gì? Nói nghe thử chút đi. À, đây là một trong những tà thuật cao cấp nhất trong Minh Đường. Cần phải kiếm đủ 7 trái tim của 7 người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Một khi gom đủ, sẽ có thể điều khiển yêu quái mọc ra 7 trái tim. Muốn tiêu diệt yêu quái này, nhất định phải xuyên thủng cả 7 trái tim mới có thể hoàn toàn giết chết nó. Hạng Chu vừa nghe nói, nói cách khác, nếu Mộc Bạch Lan luyện được Thế Tâm Phệ Hồn tà pháp, nhất định phải hủy cả 7 trái tim này mới có thể tiêu diệt cô ta. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất quá tà thuật này rất hiếm khi xuất hiện, bởi người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm vốn rất khó tìm. Mặt khác, tà thuật này chỉ nằm trong tay Minh Đường, không có khả năng lưu truyền ra ngoài. Yêu quái trong Minh Đường cực ít, cho dù yêu quái có gia nhập Minh Đường thì bọn họ cũng sẽ không phí tâm tư đi tìm 7 trái tim cho nó như vậy. Tế Tâm Phệ Hồn tà pháp nhìn qua thì lợi hại, nhưng trên thực tế, người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm vốn rất khó tìm. Người như vậy hoàn toàn có thể dùng để tu luyện tà thuật khác lợi hại hơn. Cho nên, Tế Tâm Phệ Hồn tà pháp kỳ thực không đáng tấn công, rất ít kẻ nguyện ý làm như vậy. Hạng Chu cau mày nói, sao Mạc Bạch Lan lại có thể liên quan đến người của Minh Đường? Lâm Hiểu Phong cười một chút nói ra, ờ, chắc là vì tôi rồi. Xem ra chính là do Tiếu Lệ Lệ hay Quỷ Diện Cơ cùng Thấp Trạch Anh làm rồi. Nhưng bất quá, bất luận là kẻ nào đã cùng liên thủ với xả yêu lợi hại như Mạc Bạch Lan thì đúng là đại phiền phức rồi. Chương 99, đánh chủ nhiệm. Bởi vì ngươi? Hạng Trù có chút tò mò hỏi, chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Lâm Hiểu Phong hé miệng muốn nói gì đó lại thôi, một hồi sau mới thở dài. Trên người tôi có một vật, những kẻ đứng đầu Minh Đường biết được đã từng phái hai hộ pháp đến tìm tôi. Lâm Hiểu Phong đem chuyện của Tiếu Lệ Lệ cùng Quỷ Diện Cơ, Tân Trạch Anh kể lại một lượt từ đầu chí cuối cho Hạng Chu nghe. Tuy nhiên, hắn không hề nhắc tới quỷ thuật. Tuy vẻ bề ngoài của Hạng Chu tâm địa không xấu, nhưng rốt cuộc quỷ thuật có quan hệ trọng đại, Lâm Hiểu Phong chưa muốn nói cho cô ta biết. Hạng Chu nghe xong khẽ gật đầu, nếu vậy cũng thật là phiền toái rồi. Theo lời của ngươi nói, bảo vật trên người ngươi có thể khiến cho hai đại hộ pháp của Minh Đường ra tay tranh giành, thực đúng là không bình thường. Ờ, đó là thứ gì vậy? Hạng Chu tò mò nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, chẳng phải cô cũng không nói với tôi thân phận thật của mình sao? Lâm Hiểu Phong trả lời. Ta có thể có thân phận gì chứ? Hạng Chu nhún vai, ngón tay xoắn chút tóc đuôi ngựa, rõ ràng có gì đó không được tự nhiên. Nghe nói hai hộ pháp của Minh Đường đối phó tôi, cô còn có thể bình tĩnh như vậy, cùng tôi ở đây nói chuyện phiếm, thực là rất kỳ quái à? Lâm Hiểu Phong cười nói, nếu là người bình thường, sau khi nghe được chị e sẽ tránh tôi như tránh ôn thần, còn cô không có vẻ sợ sệt gì hết. Hoặc là cô không hề biết Minh Đường lợi hại ra sao, hoặc là cô đã hiểu quá rõ nên không hề sợ Minh Đường. Tôi nói đúng không? Nếu vậy, chúng ta giao dịch đi. Cô nói cho tôi biết thân phận của mình, đổi lại tôi sẽ nói cho cô biết bảo bối trong tay mình là cái gì. Nói xong, Lâm Hiểu Phong mỉm cười nhìn Hạng Chu, chờ cô hồi đáp. Hạng Chu trực tiếp nói, người muốn biết thân phận của ta làm gì? Thứ bảo bối rách nát của người có cho ta cũng không thèm. Lâm Hiểu Phong cười một chút, trực giác cho anh biết thân phận của Hạng Chu tuyệt đối không hề đơn giản. Được rồi, không cần nói vớ vẩn nữa, bàn chuyện về xạ yêu đi. Lâm Hiểu Phong nói, nếu thật sự để cô ta gom đủ 7 trái tim thì đúng là rất phiền phức rồi. Mộc Bạch Lan vốn rất mạnh, kẻ đứng sau tuy không biết có phải hai tên hộ pháp của Minh Đường hoặc Tiếu Lệ Lệ hay không, nhưng nguy hiểm tuyệt đối đang lên gấp đôi. Hiện tại Mộc Bạch Lan chỉ có một điểm yếu, chính là chiếc đuôi dài 7 tấc, nhưng nếu để cô ta luyện thành tà thuật, yếu điểm sẽ trở thành 7, chỉ e hai người chúng ta cũng không phải đối thủ của cô ta. Hạng Chu gắt gao cau mày hỏi, người có biện pháp nào có thể tìm được Mạc Bạch Lan hay không? Không có. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tìm yêu quái đích thực là một chuyện rất phiền phức. Nếu là ác quỷ hay lệ quỷ, còn có thể theo sinh thần bát tự lúc còn sống của bọn chúng mà suy đoán. Hoặc giả như Mộc Bạch Lan đang ở gần đây, cũng có thể dùng đạo thuật tìm kiếm yêu khí xung quanh. Nhưng thành đô lớn như vậy, bảo hắn làm sao tìm được Mộc Bạch Lan đây? Đúng là làm khó người khác. Hàng Chu vuốt vuốt trán, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, nếu không tìm được Mộc Bạch Lan, vậy chúng ta đi tìm tất cả những người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm ở gần đây, sau đó chờ Mộc Bạch Lan tới tận cửa tìm mình. Lâm Hiểu Phong nghe xong cười khổ. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng ta qua đó hỏi từng người xem bọn họ có phải là sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm hay không à? À, trong văn phòng trường bọn ta có lưu danh sách hồ sơ học sinh. Hàng Châu nhìn Lâm Hiểu Phong chớp chớp mắt. Chỉ cần tìm ra mấy người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm là được rồi. Nhưng chúng ta được phép tra cứu hay sao? Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt ám muội của Hạng Trù, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hai người Lâm Hiểu Phong lặng lẽ tiến lên phòng chủ nhiệm trên tầng 5. Ê, thật sự phải làm vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Hạng Trù lườm cậu ta một cái. Mấy chuyện thế này không để người đi, chẳng lẽ bảo ta làm? Ngươi là học sinh của học viện thể dục, đánh nhau hẳn là không tồi. Yên tâm đi, bảo an trường bọn ta không lợi hại lắm đâu. Kế hoạch của Hạng Chu chính là Lâm Hiểu Phong tới văn phòng chủ nhiệm, cho ông ta một đấm, sau đó lôi ông ta ra ngoài khỏi văn phòng. Hạng Chu nhân cơ hội này lẻn vào xem trộm hồ sơ học sinh. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, tự dưng vô duyên vô cớ xông vào đánh người ta, e không được tốt lắm. Trái lại, Hạng Chu có chút hưng phấn nói ra: "Mau gõ cửa đi, mau lên." Thịch thịch thịch. Lâm Hiểu Phong tiến lên gõ cửa. Rất mau, một người mập mạp hơn 40 tuổi, thân mặc đồ tây, trông thấy Lâm Hiểu Phong, chân mày cau lại nói ra: "Ngươi ở lớp nào, có chuyện gì?" "À, cái đó..." Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại về phía Hạng Trù, thấy cô nàng đang giơ nắm đấm ra hiệu, vẻ mặt hưng phấn nói: "Mau ra tay đi." "Ngại lắm." Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, hướng tới mặt của vị chủ nhiệm kia giáng một quyền. Bùm một tiếng, chủ nhiệm kia trực tiếp bị ăn một đấm, ngã sóng xoài trên mặt đất, ngất xỉu. Lâm Hiểu Phong ngẩn người ra một lúc, hỏi: "Ê, mới thế đã xỉu rồi sao? Mau vào đi, nơi này có camera theo dõi, bảo an sẽ tới nhanh lắm." Vẻ mặt Hạng Chu giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn, đẩy Lâm Hiểu Phong vào trong văn phòng, sau đó khóa trái cửa lại, ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu gõ. Lâm Hiểu Phong như vị chủ nhiệm ngất xỉu trên mặt đất, hỏi: "Ông ta với cô có thủ án à?" "Lão già này đúng là đồ háo sắc, thường xuyên dùng danh nghĩa tuần tra phòng ngủ để đến ký túc xá nữ bọn ta rình rập nhòm ngó. Nếu không phải mấy người bạn cùng phòng của ta cản lại, ta đã sớm tố cáo con dê già này rồi. Chẳng cần ngươi phải động thủ, yên tâm, ngươi là học sinh trường khác, hắn không quản được ngươi đâu." Hạng Chu cao hứng nói. Lâm Hiểu Phong vốn còn đang nghĩ lão ta đáng thương, cảm thấy mình xuống tay như vậy cũng hơi nặng, giờ nghe cô ta nói như vậy lại tự trách mình sao vừa rồi không đấm mạnh thêm một chút nữa. "Wow, nhiều vậy sao?" Hạng Chu trợn mắt kinh ngạc nói. "Trường bọn ta có đến 6 người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm." Thịch thịch thịch. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Mở cửa, mau mở cửa ra, bằng không chúng ta sẽ phá cửa vào đấy." "Không xong rồi, bảo an tới, ta phải giao lưu tư liệu, người cố gắng chống chọi một hồi nhé." Hạng Chu nói xong vội vàng bắt đầu copy. Rất nhanh cửa đã bị phá. Hạng Chu lập tức với một quyển sách che trước mặt mình. Rốt cuộc cậu vẫn còn đang học tại đây, sao có thể để cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng của mình. Bảo an vóc dáng cao lớn trên 1m8 xông tới, trong tay cầm gậy, hung thần ác sát nhìn Lâm Hiểu Phong. "Là ngươi làm đúng không?" "Cố lên." Hạng Chu hé mắt ngó ra cổ vũ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại trợn mắt lườm Hạng Chu một cái, sau đó một chân xông phi lao vào bảo an kia, đá văng hắn ra ngoài, đụng vào cạnh bàn. Tên bảo an cầm gậy bên trái thấy vậy, lập tức xông tới đánh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghiêng người tránh né, gạt một chân khiến cho hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Chưa đến một phút đồng hồ, bốn bảo an cao to lực lưỡng đã nằm đo ván trên đất rên hừ hừ. Chương 100. Nam Sơn. Hai mắt Hạng Trù trợn to đến cực đại, nhìn theo bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng tự nhủ, thực không nhận ra tên này lại có thể đánh tốt như vậy. Nhìn đã mắt chưa? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, thoáng cười gượng, nói rằng: "Mau sao chép nhanh lên." "Ờ, biết rồi, biết rồi." Hạng Chu vội vàng copy nốt phần hồ sơ còn lại, theo Lâm Hiểu Phong chạy ra ngoài. Lúc này, hai bên hành lang có mười mấy bảo an đang lao tới. "Bên này." Lâm Hiểu Phong kéo tay của cô vọt qua bên trái. Khi tới gần đám bảo an, liền bật người, tung chân đá mạnh vào ngực của một người. Bảo an kia đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng ngã vào người mấy người sau. "Cô cẩn thận một chút," Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này Hạng Chu vừa cầm quyển sách che mặt vừa nói: "Yên tâm đi." Lâm Hiểu Phong siết chặt hai nắm đấm xông lên, rất mau đã phá được vòng vây. Tuy mấy bảo an đó đều cao trên 1m8, nhưng kỳ thực chỉ là nghiệp dư không được đào tạo bài bản, chẳng mấy chốc đã bị Lâm Hiểu Phong đốn ngã. Bọn họ bất quá cô chỉ nhận có 2k tiền lương. Lâm Hiểu Phong xuống tay quyết liệt như vậy, ai mà nguyện ý vì 2k đó mà liều mạng cơ chứ. Đến lúc đó không chừng phải nhập viện, 2k có khi còn chưa đủ trả tiền thuốc men. Vì thế đại đa số bọn họ sau khi bị Lâm Hiểu Phong hạ đo ván đều nằm luôn dưới đất, không muốn đứng dậy tiếp tục. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Hạng Chu: "Chạy!" Rất mau Lâm Hiểu Phong đã kéo theo Hạng Chu chạy ra ngoài trường học. Không ít học sinh thấy được cảnh tượng vừa rồi lập tức trợn mắt há mồm. "Người này là ai vậy? Mạnh như hồn vậy, một mình đánh mười mấy tên bảo an." "Ê, vừa rồi ta thấy hắn dẫn theo một mấy nữ từ phòng chủ nhiệm chạy ra. Không phải người không biết, lão chủ nhiệm đó là một tên háo sắc. Xem ra lão ta giở trò với mấy nữ kia bị bạn trai của người ta phát hiện rồi." "Ê, có thật không đấy?" "Tuyệt đối là sự thật. Ta biết bạn trai của ta chính là người bạn học lớp bên cạnh chúng ta." "Thôi, ngươi đừng khoác lác vừa thôi. Người lợi hại như vậy sao có thể là học sinh của trường chúng ta? Quá phần nửa là từ học viện thể dục gần đây rồi." "Ê, ê, các người sai hết rồi. Hắn là bạn của bạn, bạn thân, em họ xa của ta. Hôm nay tới đây thăm bạn gái." Chỉ trong chớp mắt, trong trường đã tung ra đủ loại phiên bản anh hùng cứu mỹ nhân. Học sinh chính là thành phần chỉ sợ thiên hạ không loạn. Huống hồ ấn tượng của bọn chúng đối với lão chủ nhiệm kia đúng là vẫn luôn không tốt. Lâm Hiểu Phong dẫn theo Hạng Chu rời khỏi Đại học Dân tộc Tây Nam, chạy được chừng khoảng 5 phút đồng hồ, thấy không ai đuổi theo, lúc này mới rẽ vào một con hẻm. "Ây, mệt quá." Lâm Hiểu Phong thở không ra hơi, mồ hôi trên trán đổ như mưa. Hạng Chu một bên cười hì hì đoạn nói: "Thực thì không xa, ngươi lại có thể đánh giỏi như vậy." "Bớt nói nhảm đi, mau xem mấy người trong danh sách đó ở đâu, cố gắng tìm bọn họ cho sớm, tập hợp lại để bảo vệ." Lâm Hiểu Phong đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nói ra. Hạng Chu gật đầu, bỗng nhiên chỉ vào hai cái tên trong danh sách nói: "Hai người này ta nhận ra, bọn họ học cùng lớp, đều là thành viên của hội cờ vây trong trường chúng ta." "Hiện giờ bọn họ đang ở đâu?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Ờ, đến ngoại thành Nam Sơn dạo chơi." Hạng Chu gắt gao cau mày. Lâm Hiểu Phong vừa nghe nhưng không được mắng: "Đậu má, đang yên đang lành tự nhiên chạy đến nơi rừng núi hoang vu như vậy làm cái gì? Sợ sợ yêu không có cơ hội ra tay hay sao?" Hạng Chu trừng mắt lườm hắn một cái: "Ngươi còn dám nói, còn không phải đám người hội cờ vây trường các người tới mời hai cô ấy đi Nam Sơn chơi sao?" "Ờ, trường chúng tôi mời." Lâm Hiểu Phong ngẩn người ra một lúc, bỗng nhớ lại hồi trưa sau khi ăn cơm xong, Hòa Mập cùng mấy người từ Hướng Dương đích thực có nói qua muốn cùng hội cờ vây đi Nam Sơn một chuyến. Lâm Hiểu Phong lập tức có một dự cảm không tốt, vội vàng lấy di động gọi cho Hoàng Mập. Điện thoại di động vừa thông đã nghe được tiếng của Hoàng Mập có chút hốt hoảng: "Hiểu Phong, có hoại rồi, xảy ra chuyện." "Cậu đừng hốt hoảng, đã xảy ra chuyện gì, Lâm Hiểu Phong hỏi. Vừa rồi chúng tôi đang chơi bên bờ suối, đột nhiên có một con mãng xà to đùng từ dưới nước vọt lên, bắt một cô gái trong nhóm đi mất rồi. Hiện tại chúng tôi cũng không biết phải làm gì. Hoa Mập nói. Lâm Hiểu Phong mơ hồ nghe được đầu dây điện thoại bên kia có rất nhiều tiếng nữ sinh khóc. Cậu cứ ở yên đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi lập tức qua đó ngay. Vừa cúp điện thoại, Hạng Chu liền hỏi. Thực đã xảy ra chuyện? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, gật đầu. Ừ, bọn đi Nam Sơn một chuyến. Nói xong, hắn liền cùng Hạng Chu vội vàng đón xe đi Nam Sơn. Nam Sơn nằm ở phía nam thành đô, được coi là một thánh địa hẹn hò dạo chơi bên ngoài thành phố. Hai người đi xe đến lưng chừng núi, tìm hơn 10 phút, rốt cuộc cũng nhìn thấy nhóm của Hoàng Mậm. Lúc này, mười mấy người, 7 nam 5 nữ, đang thẫn thờ ngồi dưới đất. Năm bạn nữ bị dọa cho đến khóc sưng cả mắt. Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong chạy tới chỗ dòng suối, nhìn qua một lượt, trên bờ suối còn sót lại một số vết máu. Ai là người gọi điện thoại gọi người tới đây? Bỗng nhiên, một người thân hình cao to đi tới, trên mặt hắn lộ vẻ nôn nóng, trừng mắt Lâm Hoàng Mập mắng. Ai bảo ngươi gọi người tới đây? Chuyện là sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được quát lớn. Hơn nữa, hắn cũng không nhìn thấy hai người Lưu Thương và Từ Hướng Dương. Hòa Mập nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Tên này là Tế Thụy Minh, hội trưởng hội cờ vây, Đại học Dân tộc Tây Nam. Lần này chết người, mấy người trong hội cờ vây trưởng chúng ta sợ bị liên lụy, nên đi trước rồi. Tôi cũng bảo hai người Lưu Thương và Từ Hướng Dương quay về trước. Hòa Mập giải thích. Sáu bạn nam kia quen biết Tế Thụy Minh đã lâu, cho nên ở lại giúp hắn. Bọn họ đang ép buộc mấy bạn nữ này quay về, nói cô gái bị mãng xà bắt đi là tự mình đi lạc, không liên quan gì tới bọn họ. Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, tức khắc có chút khó chịu, nói ra. Tế Thụy Minh, người tốt xấu gì cũng là nam tử thân cao 1m8, lại nói việc này xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới người, người ép mấy bạn nữ sinh kia làm gì? Người nói không liên quan là chuyện của người. Đám người học viện thể dục thể thao các người mau biến đi cho ta, đừng có ở đây phiền phức lão tử. Tế Thụy Minh giống lên. Tế Thụy Minh, người đúng là cái tên vương bát đản. Rõ ràng là Hứa Thiến thích người, người biết mà. Nếu không phải vì người, cô ấy cũng sẽ không tham gia hội cờ vây. Giờ cô ấy bị mãng xà bắt đi rồi, người không những không nghĩ cách cứu cô ấy, lại còn ép bọn ta nói Hứa Thiến tự mình đi lạc. Một nữ sinh nhị không được đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Tế Thụy Minh mắng lớn. Còn mẹ nó, chuyện này đến phiên các người quản sao? Tế Thụy Minh vừa nghe xông tới giơ tay muốn tát cô gái kia một cái. Lâm Hiểu Phong lập tức bắt lấy tay của hắn. Huynh đệ, đàn ông con trai ai lại ra tay đánh con gái hả? Muốn động thủ thì cô qua chỗ tôi này. Tưởng ta không dám à? Tế Thụy Minh còn chưa dứt lời liền co chân đá về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong dễ dàng né tránh được, một tay tóm lấy cổ chân của hắn, một tay tung quyền đấm vào giữa bụng của hắn, nhẹ nhàng khiến cho Tế Thụy Minh nằm đo ván dưới đất. Châu Lợi, các ngươi qua đây. Hạng Chu vẫy vẫy năm bạn nữ. Mấy người Châu Lợi do dự một hồi, vội vàng chạy tới bên cạnh của Hạng Chu, tránh phía sau của Lâm Hiểu Phong. Các người còn đứng đấy làm gì? Mau mau đánh hắn cho ta. Tế Thụy Minh hướng sáu người hét lên. Chương 101. Châu Lợi. Làm sao đây? Châu Lợi nhìn không được nói rằng. Hay là bảo bọn họ đừng đánh nhau nữa, cùng lắm chúng tôi sẽ làm theo lời của Tế Thụy Minh. Hoa Mập cười hắc hắc đoạn nói. Ê, chú đại mỹ nữ, cô cứ yên tâm, huynh đệ này của chúng tôi bản lĩnh khác không có, nhưng đánh nhau thì rất lợi hại đó nha. Cả đống bảo an cao to lực lưỡng trong Đại học Dân tộc Tây Nam còn không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong, huống chỉ là mấy học sinh bình thường như bọn Tế Thụy Minh. Lâm Hiểu Phong mới ra hai chiều đã đối ngã một người, chưa đầy 2 phút cả 7 người đều nằm lăn trên mặt đất kêu rên hừ hừ. Huynh đệ, ta với người không thù hương oán, chuyện này cũng không quan hệ gì tới người, sao cứ muốn giúp bọn họ? Tế Thụy Minh nghiến răng nói. Thế thấy người ngứa mắt, lý do này đủ chưa? Lâm Hiểu Phong nói. Mấy người Tế Thụy Minh đỡ nhau đứng dậy, bước thấp bước cao đi về hướng chân núi. Trước khi đi còn không quên ném lại một câu căm hận: Vương Bá Đàn, nhớ cho kỹ, núi xanh không đổi, nước sông chảy mãi, người cứ chờ coi. Nói xong, đám Tế Thụy Minh lên rời đi. Cảm ơn cậu. Châu Lợi vội vàng đi tới cảm tạ, sau đó thở dài. Trước giờ Tế Thụy Minh đều cư xử rất ôn hòa, sao vừa gặp chuyện đã thay đổi thành cái dạng này? Cái này gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Hàng Chu vỗ vỗ vai an ủi, tiếp theo nói với bốn bạn nữ kia: Các người cứ trở về trước đi, chuyện ở đây cứ giao lại cho chúng tôi là được. Bốn nữ sinh kia đã sớm bị dọa cho mất hồn mất vía, nếu trước đó không phải Tế Thụy Minh ngăn cản, bọn họ đã sớm bỏ chạy từ lâu rồi. Đợi bốn người đi khỏi, Châu Lợi có chút hoang mang hỏi: Các người bảo tôi ở lại là có chuyện gì? Hạng Chu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, ánh mắt dò xét, đương nhiên muốn hỏi Lâm Hiểu Phong có nên nói sự thật với Châu Lợi hay không. Nói đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trước đó hắn đã xem qua danh sách, Châu Lợi chính là người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Lúc này Hạng Chu mới đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho Châu Lợi biết. Châu Lợi bị dọa cho đến sắc mặt tái nhợt, che miệng nói: Các người muốn nói con mã xà kia là yêu quái, cái chết của Hứa Thiến không phải ngẫu nhiên sao, mà là do mã xà kia cố ý để giết cô ấy, còn cả tôi nữa. Có lẽ những gì tôi nói tạm thời sẽ khiến cô sợ hãi, nhưng cô yên tâm, chỉ cần chúng tôi ở đây, con mã xà kia sẽ không hề hại cô đâu. Hàng Châu cười nói: Ê, tôi nói đâu có sai, con đại mãng xà đó đúng là yêu quái. Hoa Mập vỗ ngực tự đắc. Cách đây ít phút cậu ta còn có chút nghi hoặc, không dám khẳng định mãng xà kia là yêu quái. Lâm Hiểu Phong trong bộ dáng của Hoàng Mập nói: Cậu cũng về trước đi. Ê, tôi ở lại cùng các người đối phó lại mãng xà. Hoa Mập vỗ ngực dõng dạc nói: Thôi đi, cả ngày chỉ biết tán gái uống rượu, đạo pháp yếu như vậy sao mà đấu lại với con đại mãng xà kia, đến lúc đó đánh không xong tôi lại còn phải phân tâm chiếu cố cậu nữa. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn cũng không thể hiểu nổi Hoàng Mập nghĩ gì. Rốt cuộc đối với đạo thuật, cậu mập chết tiệt này cứ lúc nóng lúc lạnh, đôi khi đầu óc tưng tưng, học đạo thuật chăm chỉ một cách không tưởng, nhưng ngày thường phần lớn thời gian đều giữ thái độ ăn no chờ chết. Hoàng Mập có chút xấu hổ, cười cười nói: Tôi bận chút việc, đi trước đã, có gì nhớ gọi cho tôi nha. Kỳ thực trong lòng cậu ta cũng hiểu rõ, nếu mình ở lại xem chừng sẽ càng làm cho Lâm Hiểu Phong phiền phức, nên mới quyết định rời đi. Rất mau bên bờ suối chỉ còn lại ba người: Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu và Châu Lợi. Được rồi, thương lượng một chút xem làm sao dụ được Mạc Bạch Lan xuất hiện đi. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh rừng cây nói. Sắc mặt Châu Lợi vẫn tái nhợt hỏi: Dụ nó ra làm sao? Đương nhiên không dụ nó ra mà giải quyết dứt điểm, buổi tối cô ngủ yên được sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Châu Lợi cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, rõ ràng trong lòng cô đang khẩn trương vô cùng. Hạng Châu trấn an: Yên tâm, chúng tôi có thể đối phó lại con đại mãng xà đó. Thật không? Châu Lợi nhìn hai người, sau đó thở mạnh một hơi. Được, tôi tin các người. Châu Lợi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Rốt cuộc những gì họ nói đúng là sự thật, hiện giờ nếu không giải quyết nó, xem chừng cả ngày mình sẽ lo lắng đề phòng, ăn ngủ không yên. Nếu chúng tôi bám sát cô quá, nhất định Mạc Lan sẽ không dám lộ diện. Hạng Chu nói đến đây, hướng qua Lâm Hiểu Phong hỏi: Nè, trên người ngươi có bảo bối hộ thân gì không? Đưa cho Châu Lợi coi. Sao cô không đưa đi? Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cô ta một cái. Hàng Chu xòe tay ra: Tớ vội quá, ngươi xem tao có kịp mang theo thứ gì đâu. Lâm Hiểu Phong mở túi ra, tìm kiếm một hồi, cuối cùng lấy ra một miếng ngọc bội màu lam nhỏ bằng bàn tay, trên mặt có khắc phủ văn. Lâm Hiểu Phong nói: Ngọc bội này có thể ngăn cản Mạc Bạch Lan tấn công. Đây, cô đeo vào đi. Châu Lợi tiếp nhận ngọc bội, vội vàng đeo lên, đưa tay lên nắm thật chặt, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm một chút, hỏi: làm sao dụ nó ra đây? Cô cứ giả bộ đi dạo trong núi, bọn tôi sẽ bám theo sau cô. Bất quá vì không muốn bị nó phát hiện, bọn tôi phải giữ khoảng cách ít nhất là 500 mét. Hạ Chu nói: 500 mét? Không được, con mã xà kia há mồm là có thể ngoạm mất Hứa Thiến. Nhất định tôi cũng không ngoại lệ, chờ các người đến tôi đã mất mạng rồi. Châu Lợi vội vàng lắc đầu. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc khoảng cách cũng hơi xa, nhưng nếu không làm như vậy, chưa chắc có thể dụ được Mạc Bạch Lan xuất hiện. Đành nói: cô yên tâm, ngọc bội này nhất định có thể chống đỡ được đến lúc hai chúng tôi đến. Để tôi suy nghĩ chút đã. Châu Lợi nói xong, nhìn ngọc bội trong tay, khẽ nhíu mày. Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu im lặng đứng bên cạnh, chờ cô ta trả lời. Lâm Hiểu Phong thấy Châu Lợi do dự, thực sự hắn cũng không lấy gì làm lạ. Nếu Châu Lợi làm như vậy, cho dù cuối cùng Châu Lợi quyết định không làm mồi nhử, hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Rốt cuộc Châu Lợi cũng chỉ là một người bình thường. Lúc này Châu Lợi cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, hỏi: Tôi có thể tin anh không? Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ mong chờ của cô ta, khẽ gật đầu. Lúc này Châu Lợi nở một nụ cười thật tươi. Được rồi, để tôi dụ nó ra. Sau khi nghe quyết định của cô ta, Lâm Hiểu Phong với Hạng Chú rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nói: bây giờ cô cứ giả bộ đi lạc trong rừng, một khi gặp phải nguy hiểm cứ hét thật to lên, hai chúng tôi lập tức sẽ thông tới. Tôi biết rồi. Châu Lợi hít sâu một hơi, sau đó một mình đi dạo vào trong rừng. Đợi khoảng một phút, Lâm Hiểu Phong liền nói: xuất phát thôi. Hai người bám theo phía sau của Châu Lợi, đương nhiên duy trì khoảng cách trước sau chừng khoảng 400-500 mét. Rất nhiều thời điểm hai người họ thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của Châu Lợi đâu, chỉ có thể dựa vào dấu vết đã đi qua của cô ta mà tiếp tục bám theo. Chẳng mấy chốc đã qua 20 phút, tâm trạng của Châu Lợi vẫn luôn luôn căng thẳng, thường xuyên ngó nghiêng xung quanh hoặc bất chợt quay lại phía sau nhìn. Thoáng thấy bóng dáng của Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu đằng xa mới có thể khiến cho cô an tâm đôi chút. Đột nhiên từ bụi cỏ bên trái phát ra tiếng động, Châu Lợi tựa như con thú nhỏ bị săn đuổi, kinh hãi nhìn qua đó. Một đôi mắt mãng xà ẩm lánh đang chằm chằm nhìn vào cô. Chương 102: Đại chiến Mạc Bạch Lan. Này, cũng được khoảng 20 phút rồi, không phải Mạc Bạch Lan sau khi giết người đã bỏ chạy rồi đấy chứ? Hạng Châu nhíu mày nói. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. Chắc không đâu, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao Nam Sơn cũng là nơi vắng vẻ, cô ta sẽ không mạo hiểm giết người trong thành phố đâu. Tuy trong thành phố rất nhiều yêu quái, nhưng cũng không thiếu các cao nhân ẩn mình. Hắc Ảnh đã hỗ trợ giúp Lâm Hiểu Phong cũng là một ví dụ. Mặc dù hiện tại Lâm Hiểu Phong vẫn còn chưa biết thân phận thực sự của hắn, hơn nữa cảnh sát cũng không phải ăn chay. Mạc Bạch Lan lợi hại đến đâu cũng có giới hạn, nếu bị cảnh sát bao vây truy sát cũng sẽ mất mạng như trời. Cho nên cô ta có cơ hội giết người như Châu Lợi trong núi sâu rừng già, tuyệt đối sẽ nắm chắc không buông. Bỗng nhiên phía trước chuyển đến tiếng hét chói tai của Châu Lợi. Xa rồi. Nét mặt Hạng Chu hiện vẻ đắc ý, cười nói: lên thôi. Tiếp theo cô nàng lấy xông tới phía trước, Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng đuổi theo. Chính hắn đã cam đoan với Châu Lợi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Hai người chạy thực mau, 400-500 mét trong rừng cây rậm rạp, chưa đầy một phút đồng hồ đã tới nơi. Lúc này Châu Lợi đang kinh hãi ngồi dưới đất, hai mắt đỏ lừ, rõ ràng đã bị dọa quá mức. Không sao chứ? Lâm Hiểu Phong vội vàng tới bên cạnh cô hỏi. Không sao, nó thật sự đã tới. Con mã xà thật lớn. Châu Lợi toàn thân run rẩy, thò tay lấy ra ngọc bội của Lâm Hiểu Phong đưa cho trước đó. Lúc này trên mặt ngọc bội đã xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Hiểu Phong vỗ về Châu Lợi một hồi. Yên tâm đi, chúng tôi tới rồi, nó sẽ không thể tổn hại cô đâu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đứng lên hét lớn. Mộc Bạch Lan, xuất hiện đi. Ngươi muốn giết chết Châu Lợi thì phải qua cửa ải của bọn ta. Cho dù hiện giờ ngươi bỏ chạy, nhưng sau ngày hôm nay, bọn ta vẫn sẽ bảo hộ Châu Lợi. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Có bản lĩnh thì xuất hiện, đấu với bọn ta một trận xem nào. Miệng thì nói vậy, nhưng đương nhiên Lâm Hiểu Phong không tin Mộc Bạch Lan sẽ ngoan ngoãn lộ diện. Vừa cảnh giác vừa lấy mắt nhìn Hạng Chu một cái. Nhìn ta làm cái gì? Mộc Bạch Lan không phải đã đào tẩu rồi sao? Hạng Chu trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Lúc này Lâm Hiểu Phong còn đang do dự, không biết rốt cuộc có nên sử dụng quỷ thuật để tìm ra Mộc Bạch Lan hay không. Ngũ quỷ ngũ quỷ, bôn trục màng màng, mê nhân tàng vật, bàn vận vô thường, ngáo phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoàng, như cảm hữu vì, hóa cốt phi dương. Lâm Hiểu Phong niệm xong, cắn rách đầu ngón tay trỏ, sau đó vẩy ra một giọt máu lên giữa không trung. Giọt máu vừa rơi xuống đất, nhanh chóng biến thành một mũi tên, chỉ về hướng phía sau bọn họ. Hạng Chu vừa thấy, lập tức hai mắt trợn tròn, lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá, chỉ một thoáng chốc đã biến mất, vội làm bộ dạng sừng sừng, hỏi. Ngươi làm cái gì thế? Lâm Hiểu Phong đang dồn sự chú ý và phương hướng của mũi tên, không có phát hiện ánh mắt kinh ngạc của Hạng Chu. Xem ra cô ta không có gì đặc biệt muốn hỏi mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong bộ dáng của Hạng Chu dường như không nhận ra quỷ thuật. Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong nói, đây là pháp môn tìm yêu quái tổ truyền của tôi, cô ở lại bảo vệ Châu Lợi cho tốt, tôi đi tìm Mộc Bạch Lan. Nói xong hắn liền chạy theo hướng mũi tên. Rừng cây này vô cùng rậm rạp, khắp nơi đều là màu xanh mơn mởn của lá cây, hạn chế tầm nhìn. Lâm Hiểu Phong đi chẳng được bao lâu, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Theo bản năng lập tức dừng lại, vội vàng lùi về phía sau một bước. Vừa mới thoái lùi, từ trong bụi cỏ bên trái liền phóng ra một cái miệng đỏ lòm như máu, lao vào muốn cắn hắn. Nếu hắn phản ứng chậm hơn một khắc, xem chừng đã bị Mộc Bạch Lan trực tiếp nuốt sống. Con tưởng ngươi muốn làm rùa đen rụt cổ không dám ra ngoài, nếu đã ra đây thì dễ làm hơn rồi. Mộc Bạch Lan thấy tập kích bất thành, lập tức thu người lại, cách Lâm Hiểu Phong chừng khoảng 6-7 mét, hai mắt phóng hàn khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Vốn định để cho ngươi sống thêm mấy ngày, chờ tao gom đủ 7 trái tim sẽ đến giết ngươi. Nhưng nếu ngươi nóng lòng muốn chết, thì ta sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương sớm một chút. Mộc Bạch Lan vừa nói, miệng vừa phun phì phì. Lâm Hiểu Phong vặn vẹo cổ tay, cười nói. Rốt cuộc ai đưa ai đi gặp Diêm Vương còn chưa biết được nha. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, tế tâm phệ hồn tà pháp chính là tà thuật cao cấp của Minh Đường, sao ngươi lại biết? Nếu không phải đột nhiên có được tà thuật này, ngươi bị bại lộ thân phận, hẳn là sẽ quay về núi lẩn trốn mấy năm mới dám lộ diện. Vấn đề này chờ ta giết chết ngươi rồi từ từ nói cho ngươi biết. Hai mắt Mộc Bạch Lan ẩm lánh, tiếp theo vặn vẹo thân mình, há cái miệng to như chậu máu, lao về phía của Lâm Hiểu Phong tấn công. Lâm Hiểu Phong không hề nao núng, bắn ra một dòng máu tươi. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập mình. Giọt máu bắn thẳng lên người của Mộc Bạch Lan. Mộc Bạch Lan lập tức kêu gào thảm thiết. Bất quá, cô ta không hề có bất kỳ tổn thương nào. Trái lại, hai con mắt trở nên đỏ ngầu, yêu khí toàn thân càng thêm bạo trướng, lao về phía của Lâm Hiểu Phong cắn xé. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, không ngờ huyết sát chú không có hiệu quả đối với Mộc Bạch Lan, cũng không thể giết cô ta, chỉ có thể thử thêm một lần nữa. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ rất nhanh, phân tích tình huống trước mắt. Ngay sau đó, chân đạp thất tinh bộ, rút ra một cây chủy thủ, rạch một đường trên cổ tay của mình. Hắn nghiến chặt răng, kìm nén sự đau đớn từ cánh tay chuyển đến. Tiếp theo, dùng miệng hút một mồm đầy máu tươi. Mộc Bạch Lan công kích mau lẹ, lúc này cô ta cũng có chút sốt ruột, theo bản năng cảm giác được đạo thuật mà Lâm Hiểu Phong dùng rất tà tính. Nếu không nhanh chóng giết hắn, xem chừng hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây. Lâm Hiểu Phong chân đạp thất tình bộ, vô cùng nhuần nhuyễn linh hoạt, bất kể Mộc Bạch Lan tấn công thế nào cũng không thể động đến hắn. Chẳng mấy chốc, những gốc cây cổ thụ xung quanh Lâm Hiểu Phong đã bị Mộc Bạch Lan quật đổ ngổn ngang. Lâm Hiểu Phong kén nuốt nước bọt, nếu mình bị Mộc Bạch Lan đụng phải, cho dù không chết, xem chừng xương cốt toàn thân cũng sẽ vỡ vụn, thành người tàn phế. Chờ đến khi hút đủ máu tươi, Lâm Hiểu Phong cũng không cần tránh né, trực tiếp phun ngụm máu này ra ngoài, tay bấm quyết, miệng niệm thần chú. Lục Bạo Lục Kỳ, ta quỷ tự chỉ, Lục Canh Lục Tân, ta quỷ tự phân, Lục Nhâm Lục Quý, ta quỷ phá diệt. Ngụm máu tươi này phun lên giữa không trung, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm. Vừa trông thấy huyết kiếm, Mộc Bạch Lan lập tức bị dọa đến ngây người. Lúc trước Lâm Hiểu Phong dùng huyết sát chú giết chết thi sát cô tu vi trăm năm, có thể dễ dàng hạ thủ như vậy, một nguyên nhân quan trọng chính là thi sát đã bị Lưu Hải An chế trụ. Mộc Bạch Lan tuy thông minh nhưng không thể so với con người, vừa nhìn thấy huyết kiếm bay ra liền dừng lại động tác, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cây kiếm, trong lòng cảm thấy một khi bị huyết kiếm này đâm trúng chắc chắn sẽ xong đời. Chưa kịp phục hồi tinh thần, huyết kiếm với tốc độ cực nhanh, xoay một tiếng đã lao thẳng tới phía đầu của Mộc Bạch Lan. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.